Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2427, tiến đánh thiên phạt thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nửa ngày sau đó thiên phạt thành đi ra nghênh chiến, tử thương hơn nửa, trong đó có một vị phó thành chủ cũng bị giết. Tiếp lấy, có người hạ lệnh rút lui bắn vào thành. Bởi vì Khúc Đàn Nhi trước đó nói qua, chỉ là tạm thời kéo lấy chiến, Tử Điêu lão tổ cũng không có hạ mệnh lệnh truy kích. Lui về thiên phạt thành người, mở ra hộ thành đại trận, cũng không phải nói toạc liền có thể phá. Mặc dù đối với Khúc Đàn Nhi tôi nói, cái kia dường như không khó, mà thời khắc này, Khúc Đàn Nhi dần dần hiện thân. Nàng vừa xuất hiện, ngoài thành liền lên biến hóa, nguyên lai tổn thương yêu tộc người, trong nháy mắt liền đến thần. Khúc Đàn Nhi chỉ là giơ tay lên, từng đạo hơi hơi lóe kim mang lưu quang, tiến vào những cái kia tổn thương yêu tộc người cùng yêu thú thân thể. Những người kia ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ, trên người tổn thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này đơn giản một chiêu, đàn tháp phía bên kia người nhìn thấy, đều khiếp sợ không thôi. Như vậy còn thế nào đánh A-Hát, biến thái như vậy khôi phục tốc độ. Mà trong đám người, tại hướng Dương Tông phía bên kia, có một vị thanh niên hai mắt trừng mắt Khúc Đàn Nhi, cực kỳ chấn kinh. Là nàng, người biết vị kia nữ tử. Bên cạnh, có người kỳ quái thấp giọng hỏi thanh niên kia. Không, không biết, liền tán gẫu qua vài câu, trên đường. Thanh niên giờ khóc giờ cười, Tử Điêu lão tổ bay tới, cung kính hỏi thăm. Đại nhân, sau đó phải như thế nào? Là công thành, vẫn là tạm thời rút đi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi trầm tư, Tử Điêu lão tổ cũng không cấp bách, kiên nhẫn chờ lấy nàng dưới chỉ thị. Giây lát, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, công thành đi, canh giữ ở bên ngoài, cùng ở bên trong, nên không hề khác gì nhau đi, thiên phạt tử muốn xuất hiện, vẫn là sẽ xuất hiện. Nếu như không chịu xuất hiện, coi như yêu tộc không có đánh hạ thành trì, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Tử Điêu lão tổ trở về, hạ mệnh lệnh công thành. Lập tức, sát phạt âm thanh rung trời, yêu tộc người cưỡi yêu thú, bắt đầu công thành, mà thiên phạt thành giờ phút này, từ một chút nhàn nhạt vầng sáng bao phủ, yêu tộc người công thật lâu, đều một mực không có đánh hạ đến, còn tạo thành yêu tộc người tổn thương không ít. Khúc Đàn Nhi đứng ở hư không, nhàn nhạt nhìn qua, nhíu mày một chút. Đều lui về tới đi, nàng vừa nói, yêu tộc người nhanh chóng lui về tới. Nàng vốn không muốn ra tay, có thể vừa nghĩ tới Mặc Liên Thành tình huống, nàng bên này liền không quá muốn kéo. Tiếp lấy, nàng bay nhanh đi ra, trong nháy mắt liền đi tới thiên phạt thành trận pháp trước đó. Thiên phạt thành bên trong, thanh đồng bọn người thấy một lần Khúc Đàn Nhi xuất hiện, ánh mắt tuôn ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Khúc Đàn Nhi uy danh, không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng. Năm đó thanh đồng một đường đuổi giết bọn hắn, đều đã tử thương vô số. Nếu như lúc này nàng ra tay, thiên phạt thành nguy rồi. Thanh đồng khuôn mặt tuấn tú hắc đến có thể, giận quát. Tuyệt không thể nhường nàng phá trận pháp, nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Cự ly xa dùng tên, hoặc là linh khí công kích nàng. Cũng mặc kệ bất luận cái gì công kích, cũng chỉ có thể đứng ở nàng ngoài 10 trường, bị một tầng tử quang toàn bộ ngăn lại. Khúc Đàn Nhi mang theo hài hước nhìn qua phía dưới thiên phạt thành đám người. Thanh đồng, đã lâu không gặp, người muốn đầu hàng sao? Người đầu hàng không giết, chờ thành chủ trở về, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, nói như vậy, thiên phạt tử không tại, không để ý các ngươi tử vong, thật làm cho người thất vọng đau khổ á. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nói, mà nàng đứng địa phương, nói chuyện thời điểm, xung quanh thiên địa linh khí liền dần dần lên quỷ dị biến hóa. Lúc bắt đầu, còn như sóng nước đồng dạng, muốn tầng tầng gợn sóng. Liền là trong trận pháp cần thiết linh khí, vậy mà quỷ dị, dần dần hướng Khúc Đàn Nhi trên người hội tụ, tiến vào thân thể nàng. Cách chương